Kính thưa quý vị thính giả, vào lúc 12 giờ trưa ngày 3 tháng 3, Chủ nhật thứ 8 thường niên, Đức Thánh Cha Francisco đã đọc kinh truyền tiên cùng với các tín hữu và các khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những lời huấn dụ của Đức Thánh Cha trước khi Ngài đọc kinh truyền tiên. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'odierna pagina evangelica presenta brevi parabole con le quali Gesù vuole indicare ai suoi discepoli la strada da percorrere per vivere con saggezza. Anh chị em thân mến, đoạn tin mừng hôm nay trình bày các dụ ngôn ngắn, qua đó Chúa Giêsu muốn chỉ ra cho các môn đệ của Ngài con đường để sống khôn ngoan. Với câu hỏi, người mù có thể dẫn người mù được không? Ngài muốn nhấn mạnh rằng, một người hướng dẫn không thể bị mù, nhưng phải nhìn rõ. Nghĩa là anh ta phải có sự khôn ngoan để dẫn dắt bằng sự khôn ngoan. Nếu không, anh ta có nguy cơ gây ra thiệt hại cho những người cậy nhờ vào anh ta. Do đó, Chúa Giêsu nhắc sự chú ý của những người có trách nhiệm giáo dục hoặc chỉ huy. Đó là những mục tử của linh hồn, cơ quan công quyền, nhà lập pháp, giáo viên, phụ huynh, và thúc giục họ nhận thức được vai trò tế nhị của mình và luôn luôn nhận ra con đường đúng đắn mà mình đang dẫn dắt người khác. E Gesù prende in prestito un'espressione sapienziale per indicare se stesso come modello di maestro e guida da seguire. Chúa Giêsu mượn một diễn tả khôn ngoan để chỉ về chính mình là một khuôn mẫu của người thầy và người hướng dẫn để theo. Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Đây là một lời mời để theo gương mẫu và lời dạy của Ngài để trở thành người hướng dẫn chắc chắn và khôn ngoan. Giáo huấn này nằm đặc biệt trong diễn từ trên núi, được đọc trong tin mừng ba phụng vụ Chúa Nhật vừa qua, cho chúng ta thấy thái độ nhẹ nhàng và thương xót để trở nên người chân thành, khiêm tốn và chính trực. Trong đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta thấy cụm từ quan trọng khác, một cụm từ khuyến khích chúng ta không được tự phụ và đạo đức giả. Tin mừng nói thế này, sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Tất cả chúng ta đều biết, nhiều khi việc nhận thấy và lên án những lỗi lầm và tội lỗi của người khác dễ dàng và dễ chịu hơn, trong khi chẳng thể nhìn thấy chính mình với cùng một sự sáng suốt như thế. Chúng ta luôn che giấu những khiếm khuyết của chúng ta và che giấu cả chính chúng ta nữa. Ngược lại, là dễ rất nhìn thấy những khiếm khuyết của người khác. Cám dỗ là việc nuông chiều bản thân, rộng rãi với chính mình và cứng cỏi với người khác. Thật luôn hữu ích khi giúp đỡ người khác bằng những lời khuyên khôn ngoan. Nhưng trong khi quan sát và sửa chữa những khiếm khuyết của những người bên cạnh, chúng ta cũng phải nhận thức rằng chính mình cũng có những khuyết điểm. Nếu tôi luôn nghĩ rằng chẳng có khuyết điểm nào cả, thì tôi không thể kết án hay ngay cả sửa lỗi cho người khác. Tất cả chúng ta đều có những khuyết điểm, tất cả chúng ta. Chúng ta phải ý thức điều đó. Và trước khi lên án người khác, thì phải nhìn vào bên trong của chính mình đã. Chúng ta có thể làm như thế bằng cách thức đáng tin, bằng sự khiêm nhường và làm chứng cho đức ái. Giống như chúng ta có thể hiểu khi mắt của chúng ta được thông thoáng hay bị cản trở bởi một cái xà. Chúa Giêsu tiếp tục nói với chúng ta, không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Quả đó là hành động, nhưng cũng là lời nói. Chất lượng của cây cũng được nhận biết thông qua lời nói. Thật vậy, bất cứ ai tốt đều lấy ra điều tốt từ trái tim hay miệng lưỡi của mình, và ai xấu sẽ rút ra điều ác, thực hiện những điều độc hại nhất giữa chúng ta. Đó là sự càm ràm, ngồi lê đôi mắt, nói xấu về người khác. Điều này hủy hoại gia đình, hủy hoại trường học, hủy hoại nơi làm việc và hủy hoại khu phố. Chiến tranh bắt đầu từ miệng lưỡi. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút về giáo huấn này của Chúa Giêsu và tự hỏi mình câu hỏi, tôi có nói xấu về người khác không? Tôi có cố tìm cách làm mất thanh danh của người khác không? Tôi có phải là người dễ dàng nhận ra lỗi lầm của người khác hơn là của mình không? Và chúng ta cố gắng sửa mình ít nhất là một chút, nó sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Chúng ta cùng cầu xin sự trợ giúp và lời cầu bầu của mẹ Maria để theo Chúa Giêsu trên con đường này. Invochiamo il sostegno e intercessione di Maria per seguire il Signore su questo cammino. Angelus Domini, nunciabit Mariae, e concepit de Spiritu Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto venti tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Esos nunc et us sui in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Sau kinh truyền tiên, Đức Thánh Cha chào các tín hữu đến từ Roma, đến từ Ý và các nước khác, đặc biệt là những người hành hương đến từ Vassa, Madrid, Ibiza và Formentera. Đức Thánh Cha cũng chào cộng đoàn tiểu chủng viện giáo phận Otranto hành hương Roma cùng với gia đình. Đức Thánh Cha nói: E oggi sono presenti in piazza tante parrocchie italiane, tanti ragazzi della Cressima e tanti alunni, ma sentiti quanti? E tanti alunni delle scuole. Hiện diện hôm nay có nhiều anh chị em đến từ các giáo xứ của Ý, nhiều cháu vừa lãnh nhận bí tích thêm sức và học sinh của các trường. Tôi không thể gọi tên tất cả các nhóm, nhưng tôi cảm ơn tất cả anh chị em vì sự hiện diện của anh chị em, và tôi khuyến khích anh chị em bước đi với niềm vui và lòng quảng đại, làm chứng ở mọi nơi về lòng nhân lành và thương xót của Chúa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha không quên lời cầu chúc rất bình dân của Ngài. Chúc anh chị em một ngày Chủ nhật tốt lành và chúc buổi trưa ngon miệng. Ngài cũng xin các tín hữu cầu nguyện cho Ngài. E auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Buổi chiều lúc 15:30, Đức Thánh Cha khởi hành cho chuyến viếng thăm mục vụ tại một giáo xứ Roma, giáo xứ Crispino ở Viterbo.